Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, át chủ bài. Thảo nguyên tranh vị, luôn luôn huyết tinh tràn đầy. Trước đó Tô Hách ba lỗ thượng vị, liền lập tức xử trí vài vị phụ thân Yên thị, mệnh các nàng toàn diện chôn cùng. Trong đó có ba đồ mẫu thân. Sau đó, chờ đến tuổi nhỏ ba đồ trưởng thành. Mặc dù đối với hắn vô cùng kính cẩn nghe theo, nhưng hết sức dũng mãnh, mấy lần tác chiến lập công, phong bình không ngừng lên cao, cảm nhận được địa vị mình lọt vào khiêu chiến Tô Hách ba lỗ, lập tức liền xuống tay với ba đồ, đưa hắn trục xuất. Sở dĩ không trực tiếp giết, là bởi vì hắn lúc ấy còn không có thành niên nhi tử. Trong bộ lạc vương tộc tế tự không đồng ý. Dù là như thế, hắn cũng ra lệnh cho đem ba đồ trục xuất Bắc Hải. Dù cho núi đá nổ tung, nước sông đảo lưu, cũng không thể trở về. Nhưng nghĩ không ra, cái này ba đồ vậy mà có thể vô thanh vô tức giết trở lại đến. Thậm chí còn lôi kéo được Thiếp Mộc Nhi. Đây chính là dưới trướng hắn đại tướng, nắm giữ một cái vạn kỵ bản bộ binh lực, không thể coi thường. Ca ca của ta, ngươi không cần vùng vẫy. Ba đồ đầy mặt nụ cười. Ta chờ bao nhiêu năm mới đợi đến cơ hội này. Hiệu trung ngươi tế tự đều không ở nơi này, mà ba đằng ngươi cũng mang theo một cái vạn kỵ đi Duyên Chi Sơn. Lúc này hoàng thành hộ vệ ngươi cũng giao cho tín nhiệm Thiếp Mộc Nhi. Nhưng hắn là người của ta. Chỉ cần một đêm, ta là có thể nắm giữ hoàng thành thế cục. Lại càng không cần phải nói, ta còn có hai cái vạn kỵ đã ở trên đường. Hai cái vạn kỵ, cái khác vương công quý tộc kinh hãi, nghĩ không ra ba đồ còn có cái thế lực này. Trên thực tế, chỉ cần Thiếp Mộc Nhi kiên quyết ủng hộ hắn, cũng đủ để đóng đô thế cục, giết Khả Hãn. Mà còn lại hai cái vạn kỵ hoàn toàn có khả năng thong dong chiêu hàng Khả Hãn dưới trướng thế lực, tối thiểu có thể khống chế một nửa. Kể từ đó, ba đồ lập tức liền nắm giữ toàn bộ Ô Duyên bộ năm thành thực lực, là hoàn toàn xứng đáng Khả Hãn. Cái khác cỏ đầu tường khẳng định hội dồn dập đầu nhập vào. Cái này là toàn cục đã định. Hai cái vạn kỵ, Tô Hách ba lỗ trước mắt một trận biến thành màu đen. Chợt hiểu rõ ra, giống giận, ngươi vậy mà đầu phục Yến Nhân. Ngươi quên chính mình huyết mạch mang cừu hận, không xứng làm chúng ta Hô Diên thị con cháu. Hắn không hổ là mồ hôi, lập tức liền nghĩ đến then chốt. Cừu hận, ha ha, ta chỉ nhớ rõ là ngươi ra lệnh cho ta mẫu thân chôn cùng, cũng là ngươi đem ta xung quân đến phía bắc vùng đất nghèo nàn. Ba đồ tầm mắt như lửa, rút ra bên hông loan đao. Chư vị thủ lĩnh, các ngươi muốn đối địch với ta, liền đứng tại Khả Hãn bên kia, bằng không tại chỗ bất động, liền là bằng hữu của ta. Ta dùng tổ tiên chi linh thề, chờ đến ta kế thừa Khả Hãn đại vị về sau, địa vị của các ngươi như trước kia một dạng, ta còn có ban thưởng. Lời vừa nói ra, đang ngồi có một nửa người đều có chút dao động, đương nhiên cũng có Tô Hách ba lỗ tử trung lập tức đứng người lên, rút ra binh khí, hộ vệ mồ hô giết ra ngoài, vây quét phản nghịch, giết. Ba đồ nhe răng cười một tiếng, vung tay lên, phía sau Thiếp Mộc Nhi lập tức mang theo một đội tinh binh xông tới. Chỉ một thoáng, máu tươi kim trướng, Hô Diên thị con cháu lại một lần bắt đầu tự giết lẫn nhau tiết mục. Chỉ là lần này, bọn hắn không còn có vương tộc tế tự cùng tổ tiên can thiệp. Công chúa, nhanh lên, tiếng la giết lan tràn, hỗn loạn cùng ánh lửa tỏa ra bốn phía. Hắn Mộc Cách công chúa nhìn một màn này, nước mắt đầy tràn hốc mắt, nhưng vẫn là tại mấy cái trung tâm thị vệ bảo vệ dưới dục ngựa mà chạy. Ngay tại nàng quay đầu thời điểm, bỗng nhiên trông thấy kim trướng hướng đi truyền đến một trận reo hò. hai cái thủ cấp bị trường thương chống lên, hàng loạt binh mã tiếng hô như sấm, ba đồ khả hãn, ba đồ khả hãn, làm sao lại như vậy, làm sao lại biến thành dạng này. Hắn Mộc Cách công chúa nước mắt tung bay, quay đầu không nhìn nữa, hung hăng roi ngựa xông vào trong bóng tối. Hắc Sơn đỉnh, Thượng Nguyên Thiên Sư cầm trong tay Thất Tinh Pháp kiếm, mũi kiếm trực chỉ Chính Dương đạo chủ. Nghe qua đạo chủ đại danh, còn mời một trận chiến. Thượng Nguyên, người cũng là thiên sư, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Chính Dương đạo chủ trước cùng Ô Khải đại tế ti đại chiến một trận, lại bị Ô Duyên bộ anh linh vây công, cuối cùng lại gặp Triệu Hạo Nhiên chi khí tập kích. Mặc dù hắn là thiên sư chi thân, quốc sư vị cách, khí tức cũng giảm xuống đến cực điểm điểm, cũng không phải. Thượng Nguyên Thiên Sư danh mãnh cười một tiếng, lão phu lấy một địch hai, chẳng lẽ còn tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh, chậm rãi hạ xuống Xích Quang đạo nhân. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thần Tiêu Môn cũng là thập đại đạo mạch một trong, chẳng lẽ muốn toàn diện đảo hướng Bắc Yến sao? Đạo huynh, ngươi không hiểu. Xích Quang đạo nhân cười khổ, xu thế tất yếu, không thể làm gì. Đại thế, không quan trọng một cái Bắc Yến, một đầu hắc giao, tính là gì đại thế? Thượng Nguyên Thiên Sư nhướng mày, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, các ngươi hai nhà hợp lại, ngược lại để lão đạo ta nhớ tới một kiện chuyện cũ. Già mà không chết, là vì tặc vậy. Chính Dương đạo chủ bỗng nhiên mở miệng, không cho Thượng Nguyên Thiên Sư đặt câu hỏi cơ hội, biên chỉ một chút, một đạo tinh quang trường kiếm nhất thời hạ xuống, cùng Thất Tinh Pháp kiếm dây dưa. Mà Xích Quang đạo nhân thì là thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất một cái mũ miện, đủ mọi màu sắc bên trong, một con xích diễm phượng hoàng bay lượn mà ra, kéo lấy ba đầu thất thải lông vũ, mang theo nồng đậm thần đạo hương hỏa khí tức. Thần Tiêu Môn am hiểu nhất khu xử thần chi, thu thập dân gian hương hỏa suy nghĩ. Ô người nguyên thần, cẩn thận. Bạch Hào Sơn Sơn chủ thi triển pháp thuật hộ thân, sau lưng ba tên đạo nhân thì là trong nháy mắt phi kiếm mà ra. Trên thân kiếm lóe ra các loại vầng sáng, mang theo sáng ngời đuôi lửa. Trên thực tế, mặc dù Bạch Hào Sơn tinh nhuệ ra hết, có một vị thiên sư, một tôn du thần ngự khí, ba tên nguyên thần, đối đầu hai cái bản thân bị trọng thương thiên sư, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thâm bất khả chắc Chính Dương đạo chủ thì cũng thôi đi, then chốt cái này Thần Tiêu Môn thiên sư có thể là sinh lực quân, chỉ chịu một vòng Hạo Nhiên chính khí tổn thương, tối thiểu còn có 6-7 thành chiến lực. Bởi vậy, lúc này liền đến phiên Khánh Quốc cuối cùng một lá bài tẩy ra tay. Trên đỉnh núi, hàng loạt tinh binh hiển hiện, tất cả đều là tông sư tu vi, lúc này sắp hàng trận thế, cùng kêu lên quát lớn. Đỉnh đầu thiết huyết sát khí bay lên, chiếm cứ tại một tôn ma thần hắc ảnh trên thân, Định Bắc quân đại đô đốc phiền trước. Hắn cũng là một phương trấn thủ đại tướng, binh gia cao thủ, trước đó thu liễm khí tức, càng bởi vì làm thân thể máu thịt, tại Nho Gia Hạo Nhiên chính khí bùng nổ thời điểm không bị đến ảnh hưởng chút nào. Chỉ là Chính Dương đạo thiên sư cũng không phải người ngu, thà rằng tiếp nhận Hạo Nhiên chi khí công kích, cũng trôi nổi tại mấy chục trượng trên bầu trời, khiến cho hắn vô kế khả thi. Thiên sư nguyên thần khẽ động, chớp mắt mấy chục trượng, trừ phi xuất kỳ bất ý, hay hoặc là đẩy vào góc chết, bằng không công kích rất dễ dàng bị tránh thoát đi. Binh gia động thủ, nhất định được không có sơ hở nào. Lúc này Thượng Nguyên Thiên Sư cùng Bạch Hào Sơn cao thủ cùng nhau mà kích, đem Chính Dương đạo chủ cùng Xích Quang đạo nhân hơi bước rơi độ cao về sau. Hắn lập tức hiện thân, trường thương run run, gào thét như rồng, giết. Thấy này, Thượng Nguyên Thiên Sư hét lớn một tiếng, Thất tinh kiếm bỗng nhiên phân liệt, vừa hóa thành thất, khóa, Bạch Hào Sơn chủ đám người phối hợp tác chiến. Kiếm khí theo bốn phương tám hướng gào thét tới, hình thành một tòa đại trận, đem hai tôn thiên sư nguyên thần phong tỏa hạn chế ở bên trong. Giết, cơ hội trời cho phía trước. Phiền trước hét dài một tiếng, hội tụ tinh binh khí, nhảy lên thật cao, toàn thân lỗ chân lông đều tràn ra huyết dịch, trường thương rời khỏi tay, thương này vừa ra, lập tức giống như một đạo xích long, thẳng bức tránh cũng không thể tránh chính dương đạo chủ. Phốp, trường thương tốc độ kinh người, ma sát không khí, mang theo hỏa tinh. Những nơi đi qua đều tràn ngập một cỗ sát mùi tanh nói. Trong nháy mắt, nó liền đột phá tầng tầng phong tỏa, giết tới chính dương đạo chủ trước mặt, không khách khí chút nào xỏ xuyên qua lồng ngực. Ngoặc kép, chính dương đạo chủ nhìn trước ngực vết thương, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nguyên thần ầm ầm nổ tung. Chết rồi, Bạch Hào Sơn chủ thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, liền gặp được Thượng Nguyên Thiên Sư vẻ mặt trịnh trọng, hàng loạt khí lưu hội tụ, lại hiện ra chính dương đạo chủ nguyên thần, chỉ là trở nên hết sức hư ảo. Đi, hắn hét lớn một tiếng, cùng xích quang đạo nhân dọc theo bị binh khí xỏ xuyên qua kiếm trận, xông ra trùng vây, thẳng hướng dưới núi mỗ một chỗ đánh tới. Không tốt, Thượng Nguyên Thiên Sư giật mình, theo đuổi không bỏ. Hắn muốn đối đại nho bất lợi. Chính dương đạo chủ cùng xích quang đạo nhân phá vòng vây hướng đi. Rõ ràng là hành nhân ti doanh địa, mà ở nơi đó còn có 5 vị tay trói gà không chặt nhất phẩm đại nho. Không thể không nói, đối phương lựa chọn hết sức chính xác. Chỉ cần lại cho một tia cơ hội thở dốc, chờ đến các đại nho hạo nhiên chi khí khôi phục lại, càn quét một cái trọng thương thiên sư nguyên thần, vẫn còn có chút nắm bắt, mà thiên sư muốn đối phó thân thể máu thịt người bình thường, lại không cần như thế phiền phức, trực tiếp bao phủ bay thạch rơi đập liền có thể. Hạo nhiên chi khí có thể uống tán thần thông, lại uống không tiêu tan chân thực không giả cự thạch, cùng với theo cao mà xuống tự nhiên pháp tác, thiên sư nguyên thần. Đã vậy còn quá mạnh. Tần Phi Ngư đuổi tới bên bờ vực, vẻ mặt kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy tu đạo cao thủ. Có thể dùng nguyên thần miễn cưỡng ăn đại tướng một thương, lại càng không cần phải nói trước đó còn luân phiên đại chiến, suy yếu thành như thế. Thế nhưng, Tần Phi Ngư nhìn vách núi treo leo, hết sức xoắn xuýt. Bọn hắn nguyên thần nói đi là đi, chúng ta này chút thân thể máu thịt làm sao bây giờ? Leo lên núi đến, liền vì đâm ra một thương, lại bò xuống đi sao? Hết sức rõ ràng, mặc dù thiên sư nguyên thần, cũng không dám liên tiếp bị binh gia cao thủ đâm xuyên. Mà chính dương đạo chủ cử động lần này lại là chân chính lấy lui làm tiến. Một thoáng hắc sơn. Những tinh binh kia cùng đại tướng, nghĩ muốn tiếp tục truy chạy tới, liền phải hao phí gấp 10 gấp trăm lần phiền phức. Có thể nói, đoạn đường này tinh binh, liền phế đi, như là trước kia, mặc dù bọn hắn đoạn đường này không công mà lui. Tại Duyên Chi Sơn bên ngoài, khẳng định còn có ba đặc ngươi cùng tinh binh phong tỏa. Nhưng lúc này, rõ ràng không thể nào. Đạt được kim chướng xảy ra chuyện tin tức về sau, ba đặc ngươi cân nhắc liên tục, vẫn là điểm đủ binh mã trở về Cần Vương, lại thêm trước đó tổn thất Sa Mần cùng tế tự, trận này luận đạo pháp hội Ô Duyên Bộ vậy mà là cái thứ nhất có mặt. Nguyên thần tung hoành, tốc độ hạng gì nhanh. Ngay tại trên hắc sơn, binh lính đại tướng còn tại khổ bức chuẩn bị xuống núi thời điểm, chính dương đạo chủ đã nhào tới chân núi, thậm chí phát hiện hành nhân ti doanh địa địch tập, hàng loạt hành nhân ti cao thủ thét chói tai vang lên. Hộ vệ tại Bát Hiền Vương Thôi Sơn cùng mấy cái đại nho trước người, mà Thôi Sơn lại là nắm chặt thánh chỉ, trên mặt hình như có chút giấy rùa, đái miệng mấy cái khô tàn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ Hạo Nhiên chi khí còn chưa khôi phục lại, liền sức tự vệ đều không có. Thần niệm quét qua, nhìn thấy một màn này, Thượng Nguyên Thiên Sư càng thêm lo lắng. Bạch Hào Sơn chủ theo sát phía sau, nhưng vào lúc này, nhướng mày, phát hiện Đan Chu Nguyên Thần không nói một lời, hướng thân thể bay đi. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, có người đang động ta thân thể. Đan Thành đạo nhân cũng kinh hô một tiếng, Nguyên Thần bay trở về. Bọn hắn dù sao chưa từng tu luyện tới phụ thể đoạt xá cảnh giới. Thân thể hết sức trọng yếu, mà Bạch Hào Sơn chủ lại một cái trần chờ, ngự phong chậm mấy phần. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên lại dâng lên một vành mặt trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.